Quả nhiên là vậy. Seven, chọn một chục chép nha. Hi, xin nhờ vì lâu quá không đăng cho cả nhà, cách chương.